Sử thượng tối cường chúa tế, chương 123 thẩm đại sư phát công. Vận mệnh từ thiên thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm trước đầu tiên là ngẩn ngơ đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình chợt lùn một đoạn. Hai cái đùi thậm chí bị cắt đứt tận gốc, trong nháy mắt cảm thấy đặc biệt băng giá cực độ trống rỗng. A, loại cảm giác giá lạnh này, để gã nhịn không được phát sinh tiếng hét thảm thiết. Mặc dù gã biết mạng mình chẳng còn dài, nhưng lúc này còn là cảm giác được vô cùng sợ hãi. Điên cuồng kêu thảm, nghĩa tử của phủ bá tước Tĩnh An Ngũ Nguyên Bảo chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm trước. Gã thực sự không cách nào tưởng tượng, chỉ có mỗi tên Lâm trước mắt này, lại có thể cho phủ bá tước Tĩnh An chết mấy chục người. Bá tước đại nhân có tổng cộng 9 đứa con, lập tức đã chết 3 cái. 13 tiểu thiếp đã chết 4 người. Lâm trước cảm giác được sinh mệnh trong cơ thể không ngừng trôi đi, gã ra sức thở dốc nhưng vẫn là cảm giác được không khí chưa đủ, bộ não thậm chí còn quay lòng mòng. Hoàn toàn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đang trở nên giá lạnh. Vậy tại sao, Lâm trước hỏi, đối với phủ bá tước Tĩnh An phái người tới giết gã, Lâm trước đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại giết vào lúc này? Gã đang muốn tấn công kim kiếm nương phủ bá tước Huyền Vũ kia mà Ngũ Nguyên Bảo vì sao hết lần này tới lần khác lại vào lúc này ra tay giết gã? Vì sao không thể đến khi gã giày xéo kim kiếm nương xong mới giết kia chứ? Ngũ Nguyên Bảo đương nhiên không có trả lời gã, tiến lên nhanh như chớp lợi kiếm trong tay xoẹt thành một hình chữ thập. Tức khắc đem thân thể Lâm trước cắt thành 4 khối. 4 khối ngay ngắn, đối xứng tuyệt đối. Đây tuyệt đối là một tòa sử nữ. Lần này Lâm trước ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có phát sinh, chết ngay tức thì. Trước khi chết cũng không thể cảm ngộ nhân sinh, rõ ràng quá tiếc nuối. Một tên võ sĩ tiến lên, đưa cho Ngũ Nguyên Bảo một cái bình đựng dầu. Đem dầu dội ở trên xác của Lâm trước tiếp đó quăng một mồi lửa đốt cháy. Sau một lát xác Lâm trước hoàn toàn hóa thành tro tàn. Kim kiếm nương nhìn tất cả chuyện này, trong lòng đặc biệt ngạc nhiên. Nàng cũng giống như Lâm trước, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Ngũ Nguyên Bảo vì sao phải động thủ vào lúc này, vì sao không chờ đến Lâm trước công kích nàng xong thì Red Eye kia chứ? Thẩm lãng đã từng ngủ với ngươi chưa? Ngũ Nguyên Bảo bèn hỏi, khuôn mặt kim kiếm nương trong nháy mắt ửng hồng, bản năng lắc đầu nói. Không có, Ngũ Nguyên Bảo nói, vậy chờ đến phủ bá tước Huyền Vũ hủy diệt ngươi sẽ là nữ nhân thuộc về ta. Tiếp đó, vị nghĩa tử phủ bá tước Tĩnh An trực tiếp xoay người đi, có vẻ đặc biệt lãnh khốc. Kim kiếm nương kinh ngạc tiếp đó, khuôn mặt xinh đẹp tái mét. Xì, cả nhà ngươi phải chết sạch, phủ bá tước Huyền Vũ cũng tuyệt đối sẽ không diệt vong. Còn nữa, kim kiếm nương ta đây tình nguyện thầm mến cô ra cả đời, cũng tuyệt đối ghét loại đàn ông xấu xí như ngươi. Kỳ thực Ngũ Nguyên Bảo không xấu xí, thế nhưng ở trước mặt Thẩm Lãng, đại đa số đàn ông đều trở nên xấu xí. Bên trong phủ bá tước Huyền Vũ, Thẩm Lãng mở ra cổng thế giới mới. Thị lực X-quang của hắn, không chỉ có thể dùng tới chụp X-quang bên trong thân thể làm phẫu thuật. Hơn nữa, còn có thể thấy đan điền cùng nội lực. Đã từng có một bộ phim truyền hình tên là Liêu Trai Tiên Sinh, bên trong có một câu nói đặc biệt trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hãy móc của ta hai tròng mắt quăng vào bồn cầu tiểu thư đi. Mà bây giờ, mắt Thẩm Lãng liền hoàn toàn dán chặt vào bụng dưới của nương tử. Tiếp đó hắn dần dần di chuyển lại tại vị trí nội tạng lại ngừng lại cả khuôn mặt gần như đều nằm ở trên ngực Mộc Lan. Mộc Lan không thể nhịn được nữa bèn đẩy cái mặt của Thẩm Lãng ra. Phu quân, chàng đây là đang nhìn nội lực ấy à? Mộc Lan hỏi với chất giọng tràn trề sự nghi ngờ. Thẩm Lãng nói, nương tử à, nàng gấp gáp gì vậy? Lúc dương quá cùng tiểu long nữ luyện võ còn không mặc quần áo đấy, chúng ta đây đã vô cùng bảo thủ còn gì nữa? Mộc Lan nói, phu quân, chàng xác định đây là quá trình bồi dưỡng tiếp thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, Thẩm bậc thầy gật đầu, Thẩm Lãng mới vừa rồi cũng không hẳn là giờ trò lưu manh, hắn đang dùng ích quang nhìn chân khí trong cơ thể Mộc Lan. Đương nhiên, kỳ thực cách 1-2 xích, 66 cm, cũng thấy rõ, nhưng là vì thấy rõ ràng hơn, Thẩm Lãng quyết định dán mắt nhìn. Dùng ích quang hắn thấy được đan điền, gân mạch cả nội lực người lưu động của Mộc Lan. Nương tử cánh tay phải chân trái của nàng từng bị thương, còn có ngực trái. Nói đến đây, Thẩm Lãng bỗng nhiên nổi giận. Là ai làm bị thương ngực trái của nàng vậy, hơn nữa không phải sử dụng kiếm, mà dùng trường. Ta giết hắn, ta giẫm hắn, chỗ kia chỉ có ta có thể đụng. Mộc Lan đầu tiên là ngạc nhiên, phu quân không phải đang giở trò lưu manh, thật sự có thể nhìn ra à, bởi vì Thẩm Lãng thực sự nói đúng, gân mạch ba chỗ này đều từng bị thương. Hắn làm sao nhìn ra được vậy? Bởi vì nhìn bên ngoài, những chỗ này đều đã khỏi hẳn rồi. Người làm thiếp bị thương ở ngực là con gái. Mộc Lan nói, à, vậy ta dễ chịu hơn rồi. Thẩm Lãng nói, hả, Mộc Lan cau mày, Thẩm Lãng lại đằng đằng sát khí nói, con ả đó là người nào? Ta phải dẫm lên con ả đó. Đây nhưng mà lúc này đây, dấu vết biểu diễn quá lộ liễu. Sung sư sư của phủ hầu tước Trấn Tây. Mộc Lan nói, phủ hầu tước Trấn Tây. Vị quý tộc lâu đời đứng hàng thứ hai của Việt quốc so với phủ bá tước Huyền Vũ là đại quân phiệt chân chánh. Họ Sung thống soái 10 vạn Tây quân, là lực lượng trung kiên chống đỡ nước Sở, gia tộc này hoàn toàn được xưng là tướng tinh như vân. Sao tướng như mây, trong Việt quốc có hai gia tộc mạnh nhất dù cho quốc quân cũng muốn nể ba phần. Một là phủ công tước Uy Vũ ở Diễm Châu, thứ hai chính là phủ hầu tước Trấn Tây. Thẩm Lãng nói, còn đĩ Sung sư sư này tại sao muốn làm nàng bị thương vậy? Mộc Lan đáp, luận bàn võ công, nương tử, ba vị trí nàng đã bị thương biểu hiện ra bên ngoài có vẻ đã khỏi hẳn, thế nhưng gân mạch bên trong cũng đã bị hao tồn. Thẩm Lãng nói, cho nên khi nội lực đi qua những chỗ này đều có tiêu hao chậm chạp, với tu vi của nàng phải có ảnh hưởng. Mộc Lan ngạc nhiên, nói, quả thực như thế, phu quân ngay cả cái này mà chàng có thể nhìn ra. Thẩm Lãng nói, chờ ta chuẩn bị đủ công cụ ta sẽ đem ngươi những chỗ gân mạch bị thương ứ động này dọn dẹp toàn bộ, để gân mạch toàn thân nàng khôi phục thông suốt chí ít sức chiến đấu của nàng sẽ tăng lên nửa thành đó. Tiếp tục Thẩm Lãng lại nói, nương tử chân khí nội lực của nàng tại sao là màu tím a? Mộc Lan thật sự hoàn toàn vô cùng kinh ngạc cất giọng trong sự ngỡ ngàng. Phu quân, ngay cả cái này mà chàng cũng nhìn ra được sao? Đúng vậy, Thẩm Lãng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí nội lực màu tím này là thế nào tới vậy? Mộc Lan nói, huyết mạch và năng khiếu võ đạo vốn là trời xanh, đương nhiên nỗ lực sau này cũng vô cùng quan trọng. Thẩm Lãng nói, chân khí màu tím kia đại biểu cái gì? Rất lợi hại phải không? Mộc Lan nói, phẩm cấp rất cao thích hợp kiêm tu kiếm thuật cùng võ đạo chiến trường, là huyết mạch vô cùng hiếm có. Nương tử quả nhiên lợi hại. Mộc Lan nói, bất quá với huyết mạch màu tí với những loại huyết mạch khác mắt thường căn bản không nhìn thấy cũng chỉ là một loại tính từ, phu quân vì sao có thể thấy. Đối với khả năng này của phu quân, Mộc Lan rõ ràng chỉ có thể nhìn mà than thở thôi, thậm chí hoàn toàn không cách nào hiểu. Thế nhưng, có lẽ những sự kỳ kỳ quái quái này mới hợp với phu quân thôi. Thẩm Lãng cũng thật bất ngờ. Bản thân thị lực X quang còn lợi hại đến nước này, ngay cả huyết mạch cùng chân khí cũng có thể thấy. Thẩm Lãng nói, vậy huyết mạch phẩm cấp tối cao lợi hại nhất là gì vậy? Mộc Lan nói, đương nhiên là màu vàng kim, đây là thiên phú võ đạo cao nhất. Thẩm Lãng nói, người nào lợi hại thế này? Có huyết mạch màu vàng kim. Mộc Lan nói, thế gian hiếm có, sư phụ của ta trong sở khách cuối cùng kỳ nhất sinh, đều chưa từng thấy qua người có huyết mạch màu vàng kim. Đại tông sư lợi hại như vậy đều chưa từng thấy qua. Lão ta đi khắp thiên hạ, cũng đánh cả thiên hạ. Vậy cũng có thể rõ ràng thế gian hiếm có. Lần này tâm lý Thẩm Lãng thư thái một chút, tuy rằng ta không có huyết mạch màu vàng kim, nhưng là người khác cũng không có. Đại tông sư trong sở khách muốn dỡ đại ngốc đi, phủ bá tước Huyền Vũ gặp phiền phức to lớn, thế nhưng không có quan hệ gì với lão. Một đại tông sư như lão chưa bao giờ trộn lẫn với chuyện chính trị. Dọc theo đường đi Thẩm Lãng còn nghĩ, cái huyết mạch màu vàng kim này lợi hại cỡ nào. Có thể một người hiếm thấy trăm năm mới gặp đi. Thật sự lợi hại đến mức nào a, chẳng phải là quát tháo thiên hạ. Lúc này một bóng người đi tới, Thẩm Lãng ngẩng đầu. Bản năng vận dụng X quang nhìn kỹ. Đờ, không phải nói người có huyết mạch màu vàng kim thế gian hiếm có thế này à, vì sao ta vừa ra ngoài liền gặp một người vậy? Hắn thấy rất rõ ràng, bên trong cơ thể bản chí cốt lưu động chân khí chính là màu vàng kim. Huyết mạch màu vàng kim nghịch thiên, đại ngốc, hì hì, nhị ngốc ta sắp đi theo sư phụ lên núi. Đại ngốc giang hai cánh tay ôm Thẩm Lãng nói thật nghiêm túc. Nhị ngốc ngươi phải cố gắng đó. Thẩm Lãng vẫn còn trong cơn sốc không phản ứng kịp. Đây tình huống gì à, không phải nói năng khiếu võ đạo của đại ngốc rất cao à, nhưng... Không ai nói cho ta biết năng khiếu võ đạo của đại ngốc lại cao đến nước này. Huyết mạch võ đạo màu vàng kim, có cần điên cuồng như vậy hay không? Có cần khoa trương như vậy hay không? Hắn cũng không phải nhân vật chính, dựa vào cái gì lợi hại thế này? Thảo nào trung sở khách căn bản không muốn xía vào chuyện của phủ bá tước Huyền Vũ, vội vã muốn dẫn được đại ngốc lên núi. Lão sợ đại ngốc bị đại tông sư thứ hai phát hiện. Nhị ngốc ngươi phải cố gắng. Đại ngốc biểu cảm chăm chú. Thẩm lãng nói, cố gắng gì kia chứ? Đại ngốc nói, sinh con, á. Thẩm lãng vỗ bả vai đại ngốc nói, sau khi ngươi lên núi, nhất định phải luyện võ cho thật giỏi. Đại ngốc gắng sức gật đầu. Thẩm lãng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở nên lợi hại, nhớ kỹ nghìn vạn lần phải đem tuyệt thế võ công truyền cho ta. Chấm, đại ngốc lại thêm chăm chú gắng sức gật đầu. Kim Mộc Thông đã đi tới, nước mắt lưng tròng. Gã là người luyến tiếc đại ngốc rời đi nhất. Ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu là chuyện hàng ngày trong cái nhà này, gã chính là đậu đậu. Thế nhưng trong nhà có một người tốt, đó chính là đại ngốc chưa bao giờ đánh đậu đậu cả. Bây giờ người này phải đi. Đại ngốc ta sẽ nhớ khi ngươi đi nhiều lắm đó, ngươi có gì muốn nói cùng ta không? Kim Mộc Thông bèn hỏi. Đại ngốc nhìn Kim Mộc Thông, nói thật nghiêm túc. Tam ngốc ngươi cũng phải cố gắng. Kim Mộc Thông nói, cố gắng cái gì? Đại ngốc nói, cố gắng cưới vợ, những người xấu xí như chúng ta thông thường cưới vợ không được đâu. Trái tim Kim Mộc Thông bị đâm trúng một đao, cất giọng phẫn hận. Ngươi đi đi lẹ đi. Trước khi đi, Đại Tông Sư Trung Sở Khách vẫn xuất hiện. Mộc Lan, con tuyệt đối không phải là đối thủ của Đường Viêm. Có thể nói trong đám thế hệ trẻ căn bản không có ai là đối thủ của Đường Viêm, có thể 5 năm sau đại ngốc có thể. Tên Đường Viêm mê võ kia 14 năm chỉ luyện tập một chiêu thiên ngoại lưu tinh, căn bản là vô giải. Mộc Lan nói, thưa thầy, thực sự một chút hy vọng cũng không có à? Trung Sở Khách nói. Một chút hy vọng cũng không có, toàn bộ tất cả cao thủ trẻ tuổi của Việt Quốc đều đi khiêu chiến qua Đường Viêm, không hề ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Lời này để trong lòng Mộc Lan tràn đầy u ám. Tranh chấp đảo Kim Sơn chia làm 3 trận, nàng và Đường Viêm đánh một trận quan trọng đầu tiên, thậm chí trực tiếp quyết định thắng bại, quyết định phủ bá tước Huyền Vũ sống chết tồn vong. Kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh là bảo vật trấn phái thiên nhai hải các. Kiếm vương Nam Hải Lý Thiên Thu đồng dạng là bằng vào một chiêu thiên ngoại lưu tinh này độc bộ thiên hạ, đứng hàng đại tông sư. Đương nhiên Lý Thiên Thu còn tu luyện võ công và kiếm pháp khác, mà duy chỉ có Đường Viêm chỉ luyện một chiêu này suốt cả đời. Thẩm lãng bỗng nhiên nói. Đại tông sư kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh là bảo vật trấn phái của thiên nhai hải các, bất bại suốt mấy thập niên. Nhưng chưa chắc không có lỗi, chưa chắc không thể phá giải. Đại tông sư hướng thẩm lãng trông lại một cái, không nói gì. Bởi vì lão là một võ đạo đại tông sư cùng người thường bây giờ không có biện pháp giao lưu. Thẩm lãng ngay cả một chút võ công cũng không có, lại còn nói chuyện giải thiên ngoại lưu tinh, thật sự là có chút vô lý. Đây cũng không phải là để cho người ta tin tưởng vào tính chân thực, mà là sẽ cho người hoài nghi hắn có phải điên rồi hay không. Thẩm lãng, nhà ngươi dù cho là một thiên tài, đó cũng chỉ là ở mặt mưu lược, ngươi với võ đạo căn bản cũng không có khả năng hiểu một chút nào đâu. Ngay cả gia lông cũng đều không hiểu, nói thế nào phá giải. Chẳng phải là mơ mộng hão huyền à, đại tông sư Trung Sở Khách nói. Mộc Lan, sơn môn của vĩnh viễn là đường lui cuối cùng của con đó. Tiếp đó, lão mang theo đại ngốc đi. Áp lực của Mộc Lan rất lớn, gần như muốn chết. Mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng luyện kiếm, luôn luôn luyện đến mệt mỏi hết lực. Lúc này thẩm lãng không có đùa giỡn nàng, mà là dùng hết tất cả dịu dàng đi an ủi nàng. Khi nàng mệt mỏi dã rời, thẩm lãng dùng bản lĩnh rất chuyên nghiệp đấm bóp massage cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa khi hai tay đè xuống háng của nàng, cũng không có hướng di chuyển một tấc sang ở giữa. Phu quân, tiếp thực sự không được, tiếp thực sự đánh không lại Đường Viêm, lời của thầy cho đến bây giờ vẫn còn vang trong đầu tiếp. Một chiêu thiên ngoại lưu tinh này rõ ràng vô giải, ngay cả Tô Kiếm Đình tiếp đều đánh không lại, huống chi là Đường Viêm. 3 trận chiến cùng phủ bá tước Tấn Hải, một trận chiến này quan trọng nhất, nếu thua chuyện chúng ta tranh chấp đảo Kim Sơn liền hoàn toàn thất bại. Nếu tiếp thua sẽ trở thành kẻ có tội với gia tộc họ Kim. Phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta cũng trên cơ bản xong rồi. Không có bất kỳ người nào là vĩnh viễn kiên cường tự tin, đây chẳng qua là biểu hiện ra cho người ngoài nhìn mà thôi. Bất luận kẻ nào đều có lúc yếu đuối, chỉ có ở trước mặt người thân cận nhất mới có thể biểu hiện ra ngoài. Thẩm lãng lặp lại câu hỏi, cục cưng, nàng có tin ta không? Mộc Lan nói, thiếp tin tưởng ngươi phu quân, ở trong mắt thiếp chàng không gì làm không được. Thế nhưng, thẩm lãng đối với võ công rốt đặc cán mai, chính hắn cũng thuộc loại tay trói gà không chặt. Nói thiệt ra, hắn ngay cả chiêu kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh này là cũng chẳng biết gì cả. Hắn ngay cả chi thức kiếm pháp trụ cột nhất cũng không biết, càng chưa nói phá giải. Một chiêu kiếm pháp này, ngay cả đại tông sư Trung Sở Khách đều phá giải không được. Bởi vì lão và Lý Thiên Thu từng đánh một trận, võ đạo đại tông sư cũng không có cách nào phá giải một chiêu kiếm pháp, muốn nói Thẩm Lãng có biện pháp phá giải, vậy đúng là người điên nói tầm sàm bá láp. Chân chính mơ mộng hão huyền, Thẩm Lãng nói, nương tử chuyện phá giải thiên ngoại lưu tinh, đêm nay có thể sẽ có kết quả. Nhà họ Tư, Trương Tấn nói, phụ thân đã nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra, nhà họ Trương chúng ta tuyệt đối không từ hôn. Trong lòng Từ Thiên Thiên cảm động, nói thật dịu dàng. Phu quân, cảm ơn chàng, có thể tìm được ngươi, là vận may cả một đời của Thiên Thiên. Trương Tấn nói, phụ thân và ba phía trấn Bắc Hầu, bá tước Tấn Hải, hội ẩn nguyên đàm phán đã kết thúc. Ý chỉ của quốc quân sẽ hạ xuống rất nhanh, hủy diệt phủ bá tước Huyền Vũ đã tiến vào thời gian đếm ngược. Các thế lực quyền quý xung quanh đều nhìn chằm chằm, sẽ chờ phủ bá tước Huyền Vũ ngã xuống, tiếp đó chợt nhào lên cắn xé thi thể cướp đi một miếng thịt ăn. Từ Thiên Thiên nói, phu quân cùng công công, cha chồng, chắc có thể nhận được phần lớn nhất. Trương Tấn nói, nhà họ Từ cũng không ngoại lệ, sau khi phủ bá tước Huyền Vũ ngã xuống, 3 vạn mẫu ruộng dâu phải về tay nhà nàng. Đương nhiên trên danh nghĩa nhà nàng là dùng tiền mua thế nhưng số tiền này có thể hướng hội ẩn nguyên mượn tiền, xem 3 vạn mẫu ruộng dâu là gán nợ. Phủ bá tước Huyền Vũ còn chưa có hủy diệt thế nhưng chiếc bánh kem đều đã được chia phần. Nghe nói như thế, Từ Thiên Thiên tức khắc hô hấp có chút kích động, thân thể có chút nóng lên. Nàng thích nhất chính là tài phú, 3 vạn mẫu ruộng dâu, hoàn toàn là một khoản tài phú khổng lồ, hơn nữa có thể liên tục không ngừng sản xuất tơ sống, là cái cây dụng tiền vậy. Cảm ơn phu quân, đa tạ công công, đôi mắt xinh đẹp Từ Thiên Thiên nhìn Trương Tấn đầy cuồng nhiệt. Tiếp tục nàng bèn hỏi. Phủ bá tước Huyền Vũ sắp bị diệt tới nơi, sự việc công công mưu cầu chức hạ đô đốc Diễm Châu, có phải muốn bắt đầu hay không? Vậy cần một khoản tiền lớn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tấn gật đầu, Từ Thiên Thiên nói dịu dàng. Phu quân à, chàng hãy tin ta, tuy rằng đại tác phường nhà họ Từ chúng ta bị cháy. Nhưng chỉ cần chúng ta lúc này đây có thể giao hàng đúng thời hạn, bảo vệ biển vàng họ Từ, đây mới là tài phú lớn nhất chúng ta. Đến lúc đó ta dùng mấy chục cửa hàng cộng thêm cái chiêu bài Từ Tú hướng hội ẩn nguyên mượn tiền, để công công đi mưu cầu cái chức vị hạ đô đốc Diễm Châu. Trương Tấn nói dịu dàng, ta tin nàng, đối với Từ Thiên Thiên mà nói, thời gian thực sự vô cùng cấp bách. Ngày giao hàng càng ngày càng gần, thương nhân đến từ các quốc gia, đều lục tục tới thành Huyền Vũ. Nhất là đám thương nhân Tây Vực, những người này cũng đều có tiền đặt cọc. Nghe nói đại tác phường nhà họ Từ bị đốt rụi, những thương nhân này không khỏi biến sắc, lo lắng nhà họ Từ không giao được hàng. Vì để cho những thương nhân này yên tâm, Từ Thiên Thiên mang theo bọn họ đi phân xưởng tham quan. Đồng thời lấy ra đòn sát thủ, nàng trước phô bày lụa tím, chính là dùng công thức Thẩm Lãng cho nhuộm thành. Những thương nhân này hoàn toàn kinh hãi, không dám tin tưởng mà nhìn sang Từ Thiên Thiên. Loại này màu tím quá thuần khiết, quá tuyệt vời, để ta nghĩ tới vườn lavender ở quê nhà. So với mớ lụa tím trên thị trường, quả thực không biết đẹp gấp bao nhiêu lần. Quả thật là lật đổ tư duy đó, đây sau khi lụa tím này đưa ra thị trường, cam đoan sẽ mê hoặc toàn bộ thế giới, toàn bộ những loại lụa tím khác sẽ biến thành rác. Từ tiểu thư, cái công thức thuốc nhuộm là các người nghiên cứu ra được sao? Các thương nhân ra sức hỏi. Từ Thiên Thiên đáp, đương nhiên, thương nhân nói, nhà họ Từ các ngươi thật thiên tài, công thức thuốc nhuộm này hoàn toàn vô giá. Từ Thiên Thiên ra vẻ khiêm tốn. Lụa tím chỉ là ta cho chư vị khách nhân chỉ một sự ngạc nhiên thôi, còn có đòn sát thủ lớn hơn nữa. Màn sân khấu chợt xé ra, tức khắc lụa màu cầu vồng trở thành nhân vật chính nổi bật. Ánh mặt trời chiếu ở phía trên thực sự giống như cầu vồng treo trên không trung vậy. Những thương nhân này hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, gần như tắt tiếng, ngạc nhiên tới cực điểm. Ôi trời đất ơi, loại màu sắc này hoàn toàn không thuộc về trần gian. Tiểu thư Từ Thiên Thiên, các ngươi trộm cầu vồng từ trên trời sao, nhất định là như vậy. Loại lụa cầu vồng này nhất định sẽ làm cho vô số đàn bà con gái điên cuồng. Dù cho công chúa và vương hậu cũng sẽ trở nên si mê. Tiểu thư Từ Thiên Thiên, ngài nhà đại tác phường đốt là phi thường bất hạnh. Thế nhưng so với hai cái này phối phương mà nói, cái đại tác phường căn bản không coi là cái gì. Có 2 loại màu lụa này, bất cứ lúc nào ngài cũng có thể xây phân xưởng lớn hơn. Những thứ lụa này mới là tài phú không thể cạn kiệt. Nhà họ Từ không chỉ sẽ không bại, ngược lại sẽ càng thêm phát triển thịnh vượng, ngài sẽ trở thành thương gia siêu giàu ố một Việt quốc. Nghe những lời này, vẻ lo lắng trong lòng Từ Thiên Thiên hoàn toàn tản đi. Nàng nói dịu dàng, chi phí thuốc nhuộm loại vải mới này cực kỳ cao cho nên lụa tím cầu vồng giá cả sẽ rất cao, so với bình thường cao hơn gấp mấy lần. Một thương nhân Tây Vực lộ ra nụ cười quyến rũ. Từ tiểu thư, chúng ta không nói chuyện giá cả, ta chỉ hỏi ngài có thể cho chúng ta bao nhiêu hàng thôi. Kế tiếp, những thương nhân này đều cơ tiền tài tranh đoạt số lượng tơ lụa mới của nhà họ Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù những sản phẩm tơ lụa vẫn chưa có hoàn toàn chính thức xuất hiện thế nhưng ngắn ngủi một khắc đồng hồ cũng đã bị tranh nhau xong. Hơn nữa còn là so với tơ lụa bình thường cao giá hơn rất nhiều. Nội khoản tiền đặt cọc từ Thiên Thiên đã thu 5 vạn lượng vàng. Từ Thiên Thiên nhìn phía phủ bá tước Huyền Vũ, ý hận trong lòng vô cùng sung mãn. Thẩm lãng, ngươi thấy được à, cái cửa ải khó khăn này, nhà họ Từ chúng ta đã giải quyết nhanh gọn, bảng hiệu vàng chúng ta chẳng những không có ngã xuống, ngược lại càng thêm đáng giá tiền. Ngược lại phủ bá tước Huyền Vũ của ngươi đã sắp bị diệt tới nơi. Thẩm lãng, ta chờ lúc gia tộc họ Kim hủy diệt, ta nhất định sẽ ở phía trên xác ngươi đạp lên một vạn chân, tiếp đó phỉ nhổ vào phần mộ của ngươi. Cùng lúc đó, thẩm lãng đứng ở chỗ cao nhất tại phủ bá tước Huyền Vũ. Mộc Lan nói, phu quân, chàng đang nhìn cái gì? Thẩm lãng thản nhiên đáp, nhà họ Từ có thể sẽ bị diệt môn nhanh thôi. Tiếp tục thẩm lãng nói, nương tử chúng ta đi nào? Mộc Lan nói, đi làm cái gì? Thẩm lãng nói, phá giải kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh vô địch nghịch thiên đó. Chú thích của bánh ắp chương thứ nhất, suốt đêm gõ chữ đến bây giờ. Lúc trước viết mấy nghìn chữ toàn bộ bị ta phế bỏ, lại viết một lần nữa. Ta đi ngủ mấy canh giờ kế tiếp viết phần 2, lại xin hỗ trợ cảm ơn mọi người. Chú thích của mèo thầy Mo, tật xấu của bánh dâm là cầu toàn, cái gì gọi là tồn cảo đều hư cấu. Cách chương.